Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 86, tiên phong bên dưới đệ nhất nhân. Hạ, từ khi thí thần tín niệm sinh ra, Đường Hồng có cái tiểu mộng tưởng, đồng thời cũng bắt đầu mỗi ngày ba tỉnh ngô thân. Ngày hôm nay có từng thí thần hay không? Ân, ở ta dưới bàn chân, Đường Hồng cúi đầu. Như mộng như ảo, như ngâm như bóng cũng như điện. Trong lúc hốt hoảng, khóe miệng phác họa độ cong cũng không phải nụ cười, mà là hạnh phúc. Cõi đời này còn có cái gì so với thí thần mới vừa để người hài lòng sự tình đây? Không có, chí ít hiện tại không có a. Đường Hồng cả người run lên, liền tung ra rách rách dưới quần áo. Bắp thịt dường như hình giọt nước. Tỷ lệ vàng thân thể sừng sững ở hồ nhỏ bên cạnh. Trên người nhiễm vết máu. Chém giết gần người thường quy thần. Không thể không thương. Nhưng đều là thương nhỏ. Đường Hồng xoa xoa lồng ngực vết máu. Như có như không làm nhạt vết sẹo. Chảy rộng ngực. Khớp cổ tay có một chút nhẹ nhàng làm tổn thương. Bụng bắp thịt kéo thương. Còn giống như có chút xuất huyết bên trong. Vận lên lô hỏa cảnh quyền thuật, toàn diện cảm giác, Đường Hồng triệt để yên tâm, ngủ một giấc là tốt rồi, không lo lắng, bên cạnh có mấy cái siêu phàm chạy vội mà tới, một người trong đó mang theo gấp lên đặc chế thủy ngân phong kín hòm, bay mau mở ra phong kín hòm, đem tôn thường quy thần này chụp vào trong, cơ quan khép kín, phong cấm thần hài. Sáng chất lỏng màu bạc thủy ngân chặn lại rồi màu vàng ánh sáng nhỏ. Đồng thời, trong đó một vị siêu phàm già, cánh tay trái đắp một cái áo khoác màu đen, đưa cho Đường Hồng, nhận lấy, trở tay vung một cái. Đường Hồng đem áo khoác tùy ý khoác lên người. Vị kia siêu phàm già hơi run run, lại lộ ra tập mãi thành quen thần sắc, sóng thần lực khó dự đoán. Bằng không, đi về trước đi, cũng tốt, Đường Hồng gật gù, về Vân Hải, vừa vặn các người cũng nghỉ ngơi một chút, người kia mặt lộ sùng bái, cười nói, chúng ta không cần dừng, chủ yếu nhìn ngài, ngăn ngắn nửa tháng liên tục nhận 5 cái trận đánh nhiệm vụ, thành công đánh gục 6 tôn thường quy thần, ý chí lực tiêu hao hẳn là rất lớn đi, tháng 10 cuối cùng một ngày. Có người lưu ý quá, tính cả ngày hôm nay này một tôn, Đường Hồng đã một mình đánh gục dòng giã 8 tôn thường quy thần. Phần này chiến tích, thực sự hiển hách, thực sự là chấn động nhân tâm. Cũng còn tốt, Đường Hồng có chút tiểu tiếc nuối. Lần trước trận đánh nhiệm vụ xuất hiện 2 tôn thường quy thần. Trận đánh thành công, đúng là vô cùng tốt. Đáng tiếc ta một cái không có giết. Trường huyết chiến kia khốc liệt, cay đắng gian nan, một lời khó nói hết. 2 tôn thường quy thần, đồng thời xuất hiện, cố vấn cấp bậc cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Lại như là tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên thân là cố vấn cấp bậc. Đối mặt 2 tôn thường quy thần cũng chỉ có thể kiềm chế thôi. Lúc đó Đường Hồng bên người, chỉ có một cái Chiết Châu phân khu chặn đánh đội. Phụ cận không siêu phàm, căn bản không chờ được đến tiếp viện, hoặc là một mình thí thần, thu hoẹp một người chị, ngồi xem không quản siêu phàm giả từng cái chết đi. Hoặc là toàn lực phối hợp, dựa vào lô hỏa, luyện hóa ra lưỡi đao mũi nhọn, đây là Đường Hồng cẩn thận cân nhắc quá, bây giờ không thể không đối mặt vấn đề, một người chị cùng mạng người cái nào càng quan trọng. Không nghi ngờ chút nào, không hề chần chờ, Đường Hồng lựa chọn người sau, mạng người càng nặng, mạng người vô giá, sức của một người không đại biểu cô độc cuối đời. Hắn không thể vì một người chị mà phát điên, quá mức sau đó giết nhiều mấy cái thường quy thần. Trận chiến đó, hết sức khẩn cấp lúc, Đường Hồng trực tiếp bắt đầu dùng thí thần chi nhận, tổng cộng chém ra 6 đao. Cắt rời 2 tôn thần khu, vo ve tương đương máy bay trực thăng rời đi cái này giáng lâm điểm. bay về phương xa chân trời, nổ vang thanh âm đánh gãy đường hồng tâm tư, liếc mắt ngồi ở hai bên mấy vị tiêu chuẩn siêu phàm già. Hắn gọi ra hệ thống giao diện, phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 259% sức mạnh, 276% cảnh giới, 0.08 một người chỉ, 10 đường hồng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Sức mạnh vẫn là yếu một chút, liền là lô hỏa cảnh trình độ cực kỳ thâm hậu, nhưng nếu là cơ sở bạc nhược, siêu phàm lực lượng mạnh yếu, gián tiếp quyết định mỗi một kích có thể đem bao nhiêu ý chí lực, bao nhiêu tín niệm đánh vào trong thần khu. Mới bắt đầu, một mình đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần cần khoảng 15 phút. Hiện tại, gặp lại toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, chỉ cần loại hình không khác ta, nhiều nhất chỉ cần 9 phút, này đã là tương đương khủng bố tiến triển. Hoành, đường hồng xòe 5 ngón tay ra, đột nhiên mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy được đốm lửa loạn bắn, không có nhiệt độ, không có nhiệt lượng, lại làm cho người cả người đổ mồ hôi, cảm giác được không gì sánh được rừng rực khí thế, nhưng chung quy vẫn là luyện hóa không ra đám lửa này. Bởi vì vẫn không có tín niệm, vừa mới đốm lửa, kỳ thực là đường hồng lấy thí thần tín niệm dấu vết, truyền vào bên trong, cuối cùng thất bại, cảnh giới đúng là đủ cao. Đáng tiếc thiếu hụt thứ nhất tín niệm đốt, ta thứ nhất tín niệm, càng ngày càng óng ánh long lanh, phảng phất ở đáy lòng, tại ý chí trung tâm, có một cỗ vĩ đại sức mạnh đang ở quật khởi. Có muốn hay không ưu tiên tăng lên ý chí lực tỷ lệ phần trăm trị số? Đường hồng nghĩ một hồi, từ bỏ ý nghĩ này, gần nhất vội vàng khắp nơi chặn đánh thường quy thần. Liền hiện nay giai đoạn này, sức mạnh so với ý chí lực càng trọng yếu hơn, vẫn là kề vai sát cánh đi. Đường hồng tính toán một chút, cũng là một tháng, hắn sẽ thật sự bước vào đỉnh cấp ngưỡng cửa. Đến lúc đó, lại kích phát sức của một người, khắp mọi mặt thực lực lại sẽ có bao nhiêu tăng lên. Đường hồng rất chờ mong, lấy điện thoại di động ra, mở ra WeChat, đường hồng cho Phạm Dư phát điều tin tức, chặn đánh nhiệm vụ mới vừa kết thúc, thành công, hoa, Phạm Dư trở về cái hai mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ thỏ biểu tình bao. Chúng ta cái này loại nhỏ chặn đánh đội hình như so với những kia phân khu chặn đánh đội còn lợi hại hơn. Nửa tháng trước, Phạm Dư dùng tiểu lam bình, cuối cùng đột phá cái cuối cùng sức mạnh yếu tố, thuận lý thành chương, trở thành đăng ký siêu phàm giả. Loại nhỏ chặn đánh đội chính là Phạm Dư lên tên, do đường hồng dẫn đầu, lại phối hợp 5 cái tiêu chuẩn siêu phàm giả. 3 cái tốc độ, 1 cái nhạy bén, 1 cái sức chịu đựng. Trên thực tế, gần nhất nửa tháng, 5 người này hầu như biến thành ăn dưa quần chúng, đứng xa xa, chủ yếu phụ trách tham chiến trước hoặc là tham chiến thời gian, kiểm tra chu vi tình huống, phòng ngừa tín đồ đánh lén, chiến hậu một ít công việc, cũng do 5 người phụ trách. Lúc đầu, dựa theo đường hồng ý tứ, không cần như vậy, hắn một người liền được rồi. Nhưng mà quan phương, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, truyền đạt cường chế tính mệnh lệnh, yêu cầu đường hồng tham chiến, nhất định phải có người phối hợp. Ý này, rõ ràng là gặp phải nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, để 5 người này liều mạng cũng phải cứu ta. Đường hồng rõ ràng tổng bộ ý tứ, nhưng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Đúng rồi, đường hồng hỏi Phạm Dư, người thương thế khôi phục làm sao rồi? Lần trước một hồi kia huyết chiến, đường hồng tham gia, 5 người này cũng đều tham gia. Phạm Dư hõm vai bị chọc thủng, xem như là thương binh. Nhanh được rồi, lại có thêm 2 ngày đi. Phạm Dư phát điều âm thanh vui tươi ngữ âm. Máy bay trực thăng tạp âm rất lớn, tuy rằng nghe thấy, nhưng đường hồng không có nghe, chuyển thành văn chữ liếc nhìn, rất tốt. Đường hồng yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Bên hông, bốn cái tiêu chuẩn siêu phàm giả nhìn phía ngoài cửa sổ. Từng tầng mỏng manh mây trắng, làm nổi bật mát mẻ ánh mặt trời. Bên tai âm thanh rất ầm ĩ, nội tâm lại yên tĩnh cực kỳ. Không hé răng, sợ quấy rối Đường Hồng. Bọn họ đối diện vài lần, một người trong đó lấy điện thoại di động đưa vào Văn Tử. Cùng Đường Hồng đồng thời tham chiến, chúng ta vận khí đúng là quá tốt rồi. Đúng đấy, mỗi lần tham chiến trước, Đường Hồng đều muốn dặn chúng ta một tiếng không muốn trên. Để cho ta tới, ta thậm chí cảm giác mấy người chúng ta siêu phàm nhanh muốn biến thành người qua. Đường, bốn người đều thấy buồn cười. Kinh nghiệm chiến đấu, cố nhiên trọng yếu, nhưng mấu chốt nhất chính là siêu phàm giả tỉnh táo lý trí. Ân, chúng ta tiêu chuẩn siêu phàm giả, tỷ lệ thương vong xác thực rất cao a. Nếu là, sau đó, hắn thật gặp phải nguy hiểm gì, chính là đánh bạc cái mạng này, cũng không thể để cho Đường Hồng có chuyện. Hắn một người, so với chúng ta gộp lại còn trọng yếu hơn. Bốn người cách không đối diện, ánh mắt giao hội, tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kiên quyết. Thời gian trôi qua, cuộc sống ngày ngày trôi qua, Đường Hồng lại điên cuồng nhận 5 cái nhiệm vụ, trong đó có 2 cái chặn đánh nhiệm vụ, khoảng cách quá xa, đến đã trễ, thường quy thần không thấy tăm hơi. Còn lại 3 cái nhiệm vụ, hết thảy hoàn thành, chặn đánh thành công, có thể nói, Đường Hồng một người cống hiến, mơ hồ vượt qua một cái phân khu chặn đánh đội. Thí thần giả, danh bất hư truyền, Vân Hải phân khu siêu phàm, Chiết Châu phân khu siêu phàm, Bắc Hồ phân khu siêu phàm, bao quát tỉnh Yên Nam phân khu siêu phàm hết mức kính nể. Kính nể bên ngoài, mọi người cũng không nghĩ ra, cao như vậy tham chiến tần suất, lấy Đường Hồng ý chí lực, làm sao gánh vác được? Áp lực là ý chí độc dược, mỗi một trường thần chiến đều có áp lực khổng lồ. Theo lý mà nói, một vị đỉnh tiêm đỉnh cấp, một tháng hoàn thành 5 cái nhiệm vụ đã đầy gánh nặng trạng thái. Mà nếu là siêu gánh nặng trạng thái tham chiến, ý chí lực suy yếu hao tổn, trái lại có nghiêm trọng nguy hiểm. Thật đáng sợ, chẳng trách siêu phàm giả chi sư Phương Nam Tuân đều nói Đường Hồng chính là trời sinh siêu phàm. Đường Hồng hắn trực tiếp nhảy qua tiêu chuẩn siêu phàm, phổ thông đỉnh cấp giai đoạn, nhất thời hóa rồng, từ đây phi phàm, nhất định là siêu phàm thiên tài. Ngày đó, siêu phàm giả áp diễn đàn, siêu phàm thế giới quốc nội phân khu trang báo, có thiệp phát ra, một hòn đá gây nên ngàn tầng sóng, thí thần giả đương đại vô song, Đường Hồng có thể nói tiên phong bên dưới đệ nhất nhân. Trải qua ngắn ngủi ấp ủ, phân khu trang báo, nghị luận sôi trào, triệt triệt để vỡ tổ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.